kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1346, chương 1338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, lời nói của Mạc Đình không tiếp tục nữa, bởi vì những lời ân ý kia không cần nói ra nữa. Đường Ninh làm như vậy là vì giúp Kiêu Sâm nhận được sự tôn trọng và sự quan tâm mà ông ấy xứng đáng nhận được sau khi qua đời. Do đó, người dẫn chương trình đã hiểu cách làm của Đường Ninh. Cô quả là một người thông minh, vì bạn bè có thể bắt chấp tất cả. Không phải vì dây dứt sao? Lúc này, người dẫn chương trình hỏi Mạc Đình, đây có thể là vấn đề của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, Mạc Đình lắc đầu. Cô ấy không nợ ai cả. Nhưng bây giờ, rất nhiều người đang đặt câu hỏi về sự tồn tại của Đường Ninh, bởi vì cô ấy bây giờ trông có vẻ ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Chủ tịch Mạc, anh nghĩ giá trị của Đường Ninh là gì? Trước hết, cô ấy là vợ tôi và là một phần tâm hồn không thể tách rời của tôi. Thứ hai, cô ấy không phải là vị cứu tỉnh, cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai, vì vậy cô ấy tự do làm những gì mình nguyện. Đây là lý do tại sao cô ấy không đáp lại nhiều bình luận về cô ấy từ người bên ngoài, bởi vì không cần thiết, cho dù là cứu tỉnh cô ấy cũng chỉ có thể cứu một mình tôi. Người dẫn chương trình gật đầu, dường như những câu hỏi sắc bén lúc này đều đã được hỏi hết một lần. Vậy thì chủ tịch Mạc, tôi sẽ hỏi một câu dài hơn, bởi vì hôm nay chính ngài đã tham dự, và lần trước Lâm Thiền tham dự lễ trao giải phi thiên. Tôi muốn hỏi, Đường Ninh có thực sự không khỏe không? Hay là có nguyên nhân gì khác? Ý của tôi là kể từ sự việc của Hứa Hân lần trước, chuyện cô ấy tránh bóng vô thời hạn có liên quan đến chuyện này. Hay không, cô ấy có khúc mắc gì à, cô thật là biết cách lôi chuyện cũ. Mạc Đình đầu tiên là khen ngợi MC, sau đó đáp. Không diễn xuất cũng không cản thờ người khác, không muốn diễn xuất cũng có thể không có bất kỳ lý do nào cả. Tôi cho rằng không có vấn đề gì cả. Ý trong lời nói, nếu người khác muốn phỏng đoán, anh cũng chẳng còn biện pháp. Không phải, tôi cảm thấy rằng trạng thái mà Đường Ninh thể hiện có cảm giác chồng lại giới showbiz trong đó. Cô ấy rõ ràng là rất có tài năng, vậy mà không tin tưởng môi trường rộng lớn này một lần nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tiếc nuối, khúc mặc mà tôi nói đến chính là cái này. Không ngờ rằng vị MC này lại có thể đưa ra một câu hỏi có chiều sâu như vậy. Quan trọng nhất là cô ấy có thể cảm nhận được sự bất bình trong lòng Đường Ninh. Vợ tôi, dù là người, mẫu, diễn viên hay quản lý, cô ấy đều dốc hết sức mình rồi. Cô ấy cũng cố gắng hết sức để bảo vệ và chăm sóc những người bên cạnh mình. Nhìn cô ấy có vẻ như có tính cách có thù ắt phải báo, nhưng thực ra chỉ cần người khác có lòng tốt đối với cô ấy có thể ăn cám trả vàng. Khi cô ấy dần thân sang diễn xuất, lúc đó chỉ cách danh hiệu siêu mẫu quốc tế một bước chân mà thôi. Nhưng vì đồ đệ ngốc mà cô ấy quyết tâm bắt đầu học diễn xuất từ con số 0. Chặng đường ra mắt khán giả 10 năm, cô ấy không hề có lỗi với bất kỳ ai. Cô ấy không phải là người sợ bị chèn ép, cũng có thể nói rằng cô ấy không hề quan tâm tới cái nhìn của người khác về cô ấy. Như cô đã nói, trạng thái mà cô ấy thể hiện lúc này có hơi giống với đứa trẻ không chịu nhận thất bại, vì vậy mới có sự ra đời của cự tình và lựa chọn giúp đỡ những nghệ sĩ gặp bất công trong cuộc sống. Mà bước ngoặt này chính là vụ Hứa Hân tự sát. Vì sao vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Là bởi vì những lời chỉ trích của khán giả sao? MC rất tò mò hỏi. Nhưng chúng tôi ai cũng biết rằng cái chết của Hứa Hân là do cô ấy tự lựa chọn. Cho dù cô ấy luôn miệng nói Đường Ninh bức chết mình, cho dù lúc đó quần chúng ăn dưa thực sự công kích Đường Ninh, nhưng thời gian trôi qua lâu rồi, rất nhiều người cũng đã hiểu mọi chuyện, chỉ là khi ấy bọn họ không muốn thừa nhận chuyện này không có liên quan đến Đường Ninh. Cách chương.